Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1006, chương 1006, cầu ra, người là ta thần tượng, chương, cầu phiếu phiếu, ôn hòa mà tràn ngập từ tính thanh âm ở trong hư không nở rộ ra, vang vọng toàn trường, nhượng ở đây mỗi người đều là nhịn không được ngẩng đầu, trông đi qua, kim giác mày nhăn lại. Tựa hồ không hiểu lúc này, còn có ai sẽ ra ngoài trợ giúp Minh Vương ngươi ha? Năm kiện thần khí ở trong hư không lưu truyền, không ngừng bộc phát ra nồng đậm quang hoa cùng năng lượng. Những năng lượng này buông xuống, đánh vào mặt đất phế tích bên trong. Hư không chi nhãn quyền trưởng, xem như năm kiện thần khí đứng đầu, uy năng càng là cực kỳ cường hãn. Ứng Long ngục chủ cũng mượn nhờ cái này quyền trưởng bắn ra ra ý niệm, nhưng mà, một chó chảo hoành không, trong nháy mắt liền đem này đôi mắt cho đập vỡ nát. Cái này khiến kim giác cùng lạc cơ đều là sợ hãi cả kinh. Tựa hồ hoàn toàn không nghĩ tới, cái này người xuất thủ, cư nhiên như thế cường hãn. Chờ chút, xuất thủ, tựa hồ không phải người. Lạc cơ cùng kim giác nhìn sang, đôi mắt nhất thời co rụt lại, đó là một cái mập chó. Toàn thân thịt mỡ tựa hồ cũng đang run rẩy, lông tóc đen nhánh, trong đôi mắt tràn ngập đáng sợ thần quang. Tại này mập cầu thân bên cạnh, thì là có một vị đầu chọc cúi đầu đứng đấy. Là này đầu chọc xuất thủ. Không có khả năng, này ánh sáng trên đầu người khí tức quá yếu. Kim giác cũng là đứng đấy nhượng này đầu chọc đánh. Này đầu chọc đều không thể dung chuyển hắn mảy may. Cho nên, xuất thủ hẳn không phải là này đầu chọc. Này, cũng là cái kia mập chó. Cẩu ra nện bước bước chân mèo, chậm rãi ở trong hư không yêu nhiêu dạo bước. Hắc Long Vương ngẩng đầu, thân hình như đạn pháo buông xuống, rơi vào U Minh thuyền bên cạnh. Khuê nữ a, hù chết lão cha a. Này hắc cẩu mẹ nó có bệnh a. Hắc Long Vương một thanh nước mũi một thanh nước mắt. Này thình lình xảy ra hư không xuyên toa, có thể làm cho hắn sợ hãi. Trọng điểm là, xuyên toa hư không đi ra. Này hắc cẩu chính là đột nhiên bộc phát ra nhất trảo tử. Còn chửi một câu thối long. Hoảng sợ Hắc Long Vương coi là chó này muốn làm thịt hắn. Làm thịt rồng sườn xào chua ngọt đâu. Tiểu hoa chớp tam hoa mắt rán. Nhìn lấy Hắc Long Vương. Trong đôi mắt có vẻ đồng tình. Tiểu u đôi mắt đen nhánh. Đầu nhất chuyển, ánh mắt chính là rơi vào Hắc Long Vương trên thân. Im miệng, yên tĩnh, Hắc Long Vương ngẩn ngơ, miệng nhất thời đóng lại, cái dám lời cũng không dám nói, cái này táo bạo nữ nhân. Nơi xa, kim giác cùng lạc cơ nhìn thẳng này trên trời cao cẩu ra. Bỗng nhiên, kim giác đôi mắt nhất thời co rụt lại, hít sâu một hơi, tựa hồ là đem cẩu ra cho nhận ra. Tại kim giác nhận ra cẩu ra về sau, lạc cơ cũng là hét lên một tiếng. Hai chân ở trong hư không đạp mạnh. A, là nó là nó. Lạc cơ trong đôi mắt bắn ra sợ hãi lẫn vui mừng. Này phảng phất là nhìn thấy thần tượng ánh mắt. Kim giác ở ngực cũng là bỗng nhiên kịch liệt chập trùng. Sau một khắc, cả người liền là như lâm đại địch. Tay run một cái. Nơi xa này thi quỷ phong hồn phiến chính là bay đến trong tay hắn. Bị hắn cầm thật chặt. Minh khí từ hắn trên thân thể quấn quanh mà ra. Khí tức ngưng trệ vô cùng. Lạc cơ cũng là tay khẽ vẫy. Lưỡi hái tử thần tới tay. Bỗng nhiên vung lên. Hư không nhất thời không ngừng bị cắt chém vỡ nát. Các ngươi, đây là muốn động thủ. Cẩu ra nện bước yêu nhiêu bước chân mèo. Từ tốn nói. Theo cẩu ra thân hình không ngừng rơi xuống. Kim giác cùng lạc cơ nhất thời càng thêm khẩn trương. Khó trách có thể đem Ứng Long đại nhân ý niệm bắn ra nhất trảo tử cho đập tan. Không nghĩ tới lại là con chó này xuất thủ. Chó này, có thể là địa ngục truyền thuyết a. Trong truyền thuyết, có thể cùng lão Minh Vương đại chiến địa ngục khuyền. Đại nhân, không nghĩ tới ở chỗ này gặp ngươi. Ra tay với đại nhân. Chúng ta không dám. Kim giác thở ra một hơi thật dài. Nói ra, cẩu ra lệch ra cái đầu nhìn lấy hắn. Đại nhân, có thể cho ta một cây ngươi lông chó a? Ta là ngươi trung thực fan a. Lạc Cơ trong ánh mắt đều là muốn toát ra ngôi sao nhỏ. Hưng phấn vô cùng nói ra. Kim Giác khóe miệng nhất thời co lại. Nữ nhân này, thật là có chút không đáng tin cậy. Hiện tại là muốn lông chó thời điểm A. Hiện tại là gặp thần tượng thời điểm A. Có thể là đại nhân. Chúng ta cũng là tuân lệnh làm việc. Cho nên mời đại nhân thông cảm chúng ta. Kim Giác nói ra, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Cẩu Gia. Minh Vương chúng ta nhất định phải mang về. Thân là Minh Khư chi chủ. Thân thể liền là không cho phép tự tiện rời đi địa ngục. Còn có U Minh nữ. Chúng ta cũng phải mang về. Đại nhân phải hiểu tại lão Minh Vương vẫn lạc về sau. U Minh nữ trên thân nguyền rủa đáng sợ. Lạc Cơ khiêng lưỡi hái tử thần. Miệng há mở. Đôi mắt chấm nhỏ lấp lóe. Cẩu Gia đại nhân. Lạc Cơ chân thành hỏi ngay. Có thể cho một cây lông chó A. Xin tin tưởng Lạc Cơ. Lạc Cơ thật là ngươi trung thành nhất fan A. Lạc Cơ nói ra. Kim Giác nhìn hầm hầm Lạc Cơ liếc một chút. Nữ nhân này. Gây sự tình A. Hiện tại trọng điểm là muốn lông chó A. Là muốn như thế nào đem Minh Vương mang về. Ngô. Minh Vương các ngươi muốn mang về. U Minh nữ các ngươi cũng phải mang về. Còn muốn Cẩu Gia một cây lông chó. Chấm ngoặc kép, Cẩu Gia mắt chó lật một cái. Nhàn nhạt nhìn lấy Kim Giác cùng Lạc Cơ. Con chó kia ra tới chỗ này. Có làm được cái gì? Ngàn dặm đưa lông chó A. Kim Giác nhất thời trì trệ. Đại nhân, ngài có ý tứ gì? Ý tứ rất lợi hại ngay thẳng. Cẩu Gia ta hôm nay cũng là đến gây sự tình. Cẩu Gia nói ra, tiếng nói vang vọng. Toàn bộ không gian tựa hồ cũng là trở nên an tĩnh lại. Tiểu hoa tam hoa mắt rắn trong vắt sáng. Hưng phấn vung động một cái quyền đầu. Cẩu Gia cũng là Cẩu Gia. Bá khí. Tiểu u đôi mắt cũng hơi nheo lại. Cẩu Gia lúc trước nhắc nhở nàng đừng tới di tích này. Tiểu u còn không để bụng. Khi ngục chủ xuất hiện thời điểm. Tiểu u mới biết được phải gặp. Đến coi là Cẩu Gia sẽ không xuất thủ. Không nghĩ tới. Cẩu Gia vẫn là xuất hiện. Cẩu Gia thật sự là một cái khẩu thị tâm phi chó ngoan. Oa, đại nhân vì cái gì đẹp trai như vậy? Lạc Cơ bưng bít lấy chính mình khuôn mặt nhỏ. Thân thể trong hư không xấu hổ đứng lên. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể. Chiến, Kim Giác mặt sắc mặt ngưng trọng. Nắm này thi quỷ phong hồn phiến. Thở ra một hơi thật dài. Chiến, Cẩu Gia miệng chó kéo một cái. Lạc Cơ cũng là nghi hoặc nhìn Kim Giác liếc một chút. Ngươi là ngu ngốc à? Ngươi làm sao có thể cùng đại nhân động thủ? Ngươi lại muốn đánh ta thần tượng? Ngươi giáp tâm ở đâu? Kim Giác có như vậy trong nháy mắt. Muốn nhất đao đem nữ nhân này chém chết. Heo đồng đội đều không có như thế xuẩn à? Ông, bỗng nhiên, Kim Giác cảm thấy dùng cả mình bao phủ hắn thân thể. Sau một khắc, đồng tử co rụt lại. Thi quỷ phong hồn phiến tranh thủ thời gian cản ở trước ngực. Bành một tiếng vang thật lớn. Một chó chảo nhẹ nhàng tại hắn trên thân thể một điểm. Kim Giác cảm thấy một cỗ đáng sợ cự lực bạo phát. Nương theo lấy. Còn có một cỗ đến từ thượng vị giả uy áp. Một trận âm bạo. Hư không không ngừng mà vỡ nát. Kim Giác cả người giống như đạn pháo bắn ra mà ra. Hung hăng nện rơi trên mặt đất. Mặt đất đều là đột nhiên sụp đổ xuống. Oanh minh nổ vang. Kim Giác trên thân thể hắc giáp đều là soạt soạt một tiếng. Hiển hiện một cái tay trò ấn. Thi quỷ phong hồn phiến cũng là ông một tiếng. Hóa thành đầy trời ánh sáng. Tán đi. Rầm rầm. Đá vụn lăn xuống. Một bóng người từ đằng xa phế tích trong xoay người mà ra. Minh Vương ngươi a giờ phút này bộ dáng có chút chật vật. Trên đầu sợi tóc nổ tung lên. Một mặt đen nhánh. Na Anh Tuấn khuôn mặt lau cho bụi. Nhìn qua mười phần buồn cười. Các ngươi đám người kia. Thế mà cùng chó ghẻ một dạng vô lại a. Nói xong hai đánh một. Kết quả còn gọi trợ thủ. Còn tề tụ năm thần khí áp chế ngươi Minh Vương đại nhân. Còn có hay không điểm xấu hổ chi tâm. Minh Vương ngươi a từ phế tích trong leo ra. Vô cùng chật vật. Tăng hắng một cái, trong miệng phun ra màu đen nhánh bụi mù, cả người hắn phảng phất hóa thành mèo hoa giống như, tay run một cái, Một cây đỏ tươi lạt điều liền là xuất hiện ở trong tay hắn. Đem lạt điều ngậm ở trên miệng. Minh Vương ngươi a mới là nheo lại mắt. Hưởng thụ ra ra vào vào. Cẩu gia có chút im lặng nhìn lấy Minh Vương ngươi ha. Gia hỏa này vẫn là như thế sức sống bắn ra bốn phía a. Cẩu gia luôn cảm giác mình đi ra cứu hắn. Tựa hồ có chút dư thừa. Lạc Cơ nhìn xem Minh Vương ngươi a. Lại nhìn xem cẩu gia. Trong lúc nhất thời có chút xoắn xuýt. Đại nhân, Ứng Long đại nhân nói. Phải đem Minh Vương ca ca mang về. Cho nên, Lạc Cơ đắc tội. Lạc Cơ ngẫm lại. Vẫn là hít sâu một hơi nói ra. Nói xong, thân hình chính là trong hư không đột nhiên biến mất. Xuất hiện thời điểm, đã tại cẩu gia trước mặt. Lưỡi hái tử thần nổi lên hồng mang. Bỗng nhiên cắt chém xuống. Xoẹt, vạn thiên đỏ như máu đao mang tràn ngập cả mảnh trời không. Minh Vương ngươi a dựa vào một khối cự đại đá vụn phía trên. Ngậm lạt điều, nghiền ngẫm nhìn lấy hư không. Oanh, một tiếng nổ vang. Nương theo lấy một tiếng kinh hô, đầy trời màu đỏ tươi đao mang đều là bị nhất trảo tử cho đập nát. Oa lạp lạp á, chấm ngoặc kép, là cơ thân hình phảng phất quạt xay gió giống như chuyển động. Từ thiên khung trên cao rơi xuống xuống, bành một tiếng, đập xuống đất, hiện ra một hình chữ đại. Ra, khảm nạm trên mặt đất, phần phật, lưỡi hái tử thần cũng là rơi xuống, cắm trên mặt đất. Thần tượng cũng là thần tượng, vĩnh viễn là Lạc Cơ trong lòng lớn nhất vĩ đại. Chó, Lạc Cơ con mắt đều là đang bốc lên vòng, phấn nộn môi đỏ bỗng nhiên thượng thiêu. Tiểu lòng tay ra, trên đó, nắm lấy một cây đen nhánh lông chó, nắm lấy căn lông chó, phảng phất bắt lấy toàn thế giới. Vô cùng thỏa mãn, kim giác từ phế tích trong đứng lên, cười khổ vô cùng, tuyệt đối không ngờ rằng. Con chó này thế mà lại xuất hiện tại trong di tích. Xem ra lần này hành động là muốn thất bại. May mắn, cẩu gia đối bọn hắn không tồn tại sát ý. Chỉ là giáo dục một chút bọn họ. Trong hư không, còn lại ba kiện thần khí còn tại trên đó lóe ra quang hoa. Cẩu gia nện bước bước chân mèo. Chỉ chốc lát sau liền là xuất hiện ở này ba kiện thần khí trước đó. Nhất trảo tử vỗ. Hỗn độn kim hồ cùng bá giả trọng kiếm nhất thời bị vỗ xuống hư không. Nện rơi trên mặt đất bị nện ra từng cái hố sâu. Sau cùng, cẩu gia lệch ra cái đầu, nhìn chằm chằm này hư không chi nhãn quyền trưởng, miệng chó mở ra, đánh ngáp một cái. Sau một khắc, cẩu gia duỗi ra tay chó. Ông, hư không chi nhãn quyền trưởng phía trên, đột nhiên hiện ra một đạo thân ảnh to lớn, mập chó. Thả ra người móng vuốt, một đạo già nua mơ hồ thân hình nổi lên, nhìn chằm chằm cẩu gia, từ tốn nói, giơ lên chó đầu, cẩu gia nhìn chằm chằm này già nua thân hình, sau cùng, nhếch miệng cười một tiếng, thối long, còn dám uy hiếp cẩu gia, cẩn thận cẩu gia đem ngươi đánh gần chết, ném cho bộ phương tiểu tử làm thịt rồng sườn xào chua ngọt, còn có, ngươi cái này quyền trưởng. Cẩu gia giúp ngươi bảo quản. Rất lâu không có ăn hòa. Bộ phương lời nói nhượng toàn trường đều là kinh ngạc đến ngây người. Công thâu ban ngơ ngác nhìn lấy này sau lưng hiển hiện hỏa diễm vũ dực. Cùng song tay nắm lấy kim liên yêu hỏa bộ phương. Ăn, hỏa, hỏa năng ăn a. Đây chính là tiên hỏa a. Tập hợp thiên địa linh khí. Trải qua mấy chục vạn năm mới sẽ hình thành tiên hỏa a. Có thể tại tiên hỏa trên bảng tiên hỏa, cơ bên trên là trải qua vô số tuế nguyệt. Truyền thuyết này tiên hỏa bảng xếp hàng thứ nhất tiên hỏa. Truyền thuyết càng là trải qua mấy chục ức năm mới ngưng tụ mà ra. Vô cùng đáng sợ, ngọn lửa này, thân thể đụng chạm, đều sẽ trong nháy mắt bị đốt cháy thành tro bụi. Chớ nói chi là nuốt ăn. Một khi ăn hết, cả người chỉ sợ đều sẽ bị từ trong ra ngoài đốt thành tro bụi. Ăn hỏa, ngươi là đang tìm cái chết đi. Đồng Nhược Nhất giữ tợn cười lạnh. Tuy nhiên ta hóa thân tiên đồ ăn. Kim liên yêu hỏa đã thuộc về vô chủ chi vật. Nhưng là tiên hỏa năng lượng. Há lại ngươi một cái nhất phẩm tiên trù có thể tưởng tượng. Tước vũ bào hóa thành xích sắc. Sau lưng hỏa diễm vũ rực vỗ. Không ngừng có hỏa vũ nhẹ nhàng rớt xuống. Trong tinh thần hải. Chu Tước gáy gọi không ngừng bên tai. Tinh thần Hải Dương nhấc lên ngập trời gợn sóng. Chu Tước xích sắc đôi mắt ngưng luyện. Bộ Phương trong con mắt tựa hồ cũng có một cái Chu Tước tại sao động. Tại thời khắc này, Bộ Phương triệt để câu thông Tước Vũ Bảo khí linh. Ba kiện Chu Thần Sáo Trang, Bộ Phương đều thành công nắm giữ. Bước mới có thể cảm nhận được. Trưởng khống Tước Vũ Bảo về sau, Tước Vũ Bảo mang cho hắn phòng ngự trở nên càng cường hãn hơn. Mà lại, Bộ Phương tinh thần lực thông qua Tước Vũ Bảo tăng thêm, tựa hồ trở nên càng thêm bàng bạc. Cường hãn tinh thần lực như là sóng lớn mãnh liệt mà ra. Sau một khắc, hóa thành một cái đại thủ, bắt lấy kim sắc hỏa liên. Bộ Phương hé miệng, một chút xíu đem hỏa liên nhét vào trong miệng. Ông, hỏa liên tại rung động, không ngừng mà có ba đào hung dũng mà ra. Đồng Nhược Nhất ánh mắt bắn ra thần mang. Chết đi, muốn ăn tiên hỏa, đơn giản tự tìm đường chết. Công Thâu Ban cũng là lắc đầu, trên mặt hiển hiện vẻ tuyệt vọng. Bỗng nhiên, trong hư không vang dội một tiếng, phảng phất nhai củ cải thanh âm. Xoạt xoạt tiếng vang, cái kia kim sắc hỏa liên thế mà bị Bộ Phương sống sờ sờ cắn nát. Đồng Nhược Nhất ngu ngơ. Cái này sao có thể? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.